u tối lạnh lẽo, không có chút cảm tình nhân loại. Lại quấy nhiễu ta ngủ say, đã tới thời khắc sống chết của gia tộc rồi sao? Cuối cùng ngày như vậy đã tới rồi. Âm thanh rất mơ hồ, lạnh lẽo như truyền từ cửu u. Mày lão tổ ra tay là một đám giả nhân nam lĩnh công chiếm, một vị vương giả đại thành gia tộc ta tử trận rồi. Một tên đại năng khóc lóc than thở quỳ xuống. Man tộc nam lĩnh thực sự hùng mạnh tới mức này sao? Dám tùy tiện tấn công một thế gia quan cổ hả? Trong đống thượng nguyên, lão già đầu bạc nói. Là các ngươi quá ỷ thế ngạo mạn, ba lần dẫn binh xâm nhập nam lĩnh muốn tắm máu tộc ta. Hôm nay chúng ta chỉ phản công đáp trả, bảo hộ người tộc ta mà thôi. Man tộc trưởng hét lớn. Mấy vạn thiết kỵ man tộc tay cầm chiến mâu chỉ thẳng lên trời, cùng nhau hét lớn, khí thế kinh người. Chiến thần man cổ bộ lạc thật hùng mạnh, giống như trong truyền thuyết, quét quân khắp thiên hạ, thần triệu bất hủ cũng phải lùi bước. Hắc ám ma vương trong đống thượng nguyên nói, sương đen dần dần tràn ra. Giọng nói của ông ta dần dần lạnh hơn, mỗi một chữ đều nặng như ngàn cân đánh vào lòng các chiến sĩ man tộc. Muốn đánh tan nguyên thần của bọn họ, nói. Nhưng mà các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể tiêu diệt một thế gia hoang cổ hay sao? Không sợ bị diệt toàn quân ở đây sao? Rất nhiều chiến sĩ không chịu nổi áp lực mà phải hộc máu, càng có người trực tiếp ngã xuống không đứng lên nổi. Man vương đi lên một bước, thần thủ chấn động. Một mảnh sơn mạch xa xa cũng sụp đổ, rất nhiều cao thủ vương gia phía trước đều phun máu, bắn lên cao, thậm chí có người nổ tung. Không phải hắc ám ma vương thôi sao? Chỉ có ngươi nổi giận, ngươi nghĩ man tộc ta sẽ sợ ngươi hả? Ta cũng bóp chết ngươi được đó. Man vương cộm nhâm, nhưng mà lời nói cứng cỏi, khí thế nuốt núi sông. Thân thể hắc ám là một loại thể chất đáng sợ, một khi đại thành liền được xưng là hắc ám ma vương, quét ngang thiên hạ khó có địch thủ. Man tộc giỏi lắm, cho ra một man vương trong truyền thuyết, nhưng mà tiểu bối ngươi quá tự phụ rồi. Trong đống thượng nguyên truyền ra âm thanh này, sát niệm vô hình trào ra. Phía trước thượng thổ phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, đối đầu với một mảnh màu đen, đó là thần niệm của hai vị vương giả đáng sợ va chạm vào nhau. Hắc ám ma vương, nếu ngươi là thánh nhân, ta quay đầu bỏ đi, nhưng ngươi chưa phải, bớt có kẻ già lên mặt đi. Tục truyền ngươi đã tọa hóa 1500 năm, không ngờ lại muốn kéo dài hơi tàn. Dùng thần nguyên trấn áp bản thân muốn níu kéo một hơi. Diệp Phàm kinh dị, từ những lời bọn họ nói từ từ biết được, thì ra hắc ám ma vương cũng không phải xa xưa như hắn nghĩ, mà là một cường giả cận đại. Hắc ám ma vương đến nay đã hơn 5500 tuổi, đương nhiên đó không phải thọ nguyên chân chính của lão. Trên thực tế, ông ta đã sống hơn 4000 tuổi, đã không còn thọ nguyên nữa, tiếp đó dùng thần nguyên phong ấn bản thân, khắc lên đạo văn muốn thực hiện bất hủ. Đương nhiên cái gọi là bất hủ cũng có hạn chế. Phong ấn của gã không phải là do dịch thần nguyên, căn bản không thể nào kéo dài. Trước khi sức sống khô cạn, ông ta giảm tiêu hao thân thể tới trình độ thấp nhất, hiện giờ cũng chỉ kéo dài được 1500 năm mà thôi, cũng đã sắp đến cực hạn, sắp tới tọa hóa rồi. Nói là 5500 tuổi, kỳ thực vẫn là tu vi 4000 tuổi, chiến lực vẫn như cũ, hơn nữa khí huyết khô cạn không còn đủ nữa. Đương nhiên, như vậy cũng đủ khủng bố. Một khi hơn 4000 tuổi thì chiến lực tuyệt đối có thể đánh khắp thiên hạ không ai chống nổi. Vậy sao? Vậy để ta xem bản lĩnh của cái gọi là man vương đi. Hắc ám ma vương lạnh lạnh nói. Ngươi có thể đánh ra mấy chiêu, còn được bao nhiêu huyết khí vậy? Hôm nay xuất thế chẳng qua là khó giữ khí tiết tuổi già mà thôi. Man vương không chút khoan nhượng, tay cầm một cây bổng xương trắng. Duy trì cho ta đánh 2000 hiệp cũng đủ rồi. Hôm nay ta muốn chém cái gọi là thân thể man vương vô địch. Hắc ám ma vương rống to, kinh động thiên địa. Ông ta quả thực là có vốn cuồng bạo. Đại ma vương tổ hơn 4000 tuổi, đủ để kinh thiên động địa. Thời đại mà thánh nhân không xuất hiện đã đủ để đứng trên thiên hạ. Lúc này mây đen ngập trời trào ra, đánh tan đám mây ở trên trời, biến nơi này thành một mảnh tối đen. Tuy nhiên, lão ta không lao ra khỏi thượng nguyên, bởi vì lão không muốn lãng phí một chút thọ nguyên nào. Chờ đánh nát kẻ địch thì ông ta cũng không còn tồn tại bao lâu trên đời này nữa. Cái gọi là nội tình, bộc lộ sẽ chết, chỉ cần xuất thế, mặc kệ thắng thua đều sẽ lập tức tỏa hóa. Mà hống chấn động thiên địa, cả Bắc Nguyên như rung lên, ma vương cái thế xuất thế, sát niệm vô hình tràn ra bốn phương tám hướng. Đại quân man tộc phun máu rút lui, hoảng sợ không thôi. Đó là một tên đại ma vương còn đáng sợ hơn cả Vương Liệt, phong hào hắc ám. Lúc này không ai chú ý đến Diệp Phàm cả. Trong quá trình này Diệp Phàm vẫn luôn chuẩn bị hành động bí ẩn. Trước mắt hắn là những cái mảnh trận văn. Đây là thần thổ của vương gia, có vạn đường cổ mạch ngang dọc, là nơi đằng lông, lông đất tự nhiên có không thiếu nguyên mạch cùng lông khí. Mười mấy năm khi nhàn rỗi suy xét Nguyên Thiên Thư đã sớm vượt qua cảnh giới trước kia rồi, rảo bước lên Nguyên Thiên Sư rồi. Lúc này Diệp Phàm đột nhiên đạp bước lên, lông mạch trong lồng đất sống dậy, bùng lên ngàn vạn đạo hào quang, dẫn động nguyên khí sức sống bừng bừng. Đó là một trận biến cố vượt qua tưởng tượng của mọi người. Dưới chân Diệp Phàm trôi lên một con rồng lớn đáng sợ, nối liền với chiến xa do chính con tử kim thần hống kéo. Biến cố khủng khiếp xảy ra, đống thần nguyên kia thiêu đốt, tiếp đó đột nhiên vỡ vụn, lực lượng khủng bố không gì sánh bằng. Ở trước thần thủ như có mặt trời vỡ tan, ngàn vạn tia sáng bắn ra, ánh sáng cùng cực phun trào không ai nhìn thẳng được. Đúng là một trận kiếp nạn mà. Người vương gia hét thảm, tất cả người ở gần đó là kẻ đầu tiên vỡ thành vũng máu, tiếp đó thiêu đốt thành tro bụi. Tiếng kêu la không dứt, lòng người vương gia tan vỡ. Bọn họ không đáng tiếc vì chết nhiều cao thủ như vậy mà là lo sợ cho hắc ám ma vương. Đống thần nguyên nổ tung, vị lão tổ tông này ở ngay trong đó, đứng mũi chịu sào, còn chưa ra tay chẳng lẽ đã chết mất rồi sao? Đúng là đại hận ủy khuất mà. Trong thần thổ, khí tức thánh binh vô thượng tràn ngập trời xanh, mạnh mẽ dập tắt tất cả thần nguyên bùng nổ, khiến cho nơi này bình tĩnh lại. Bằng không cái mảnh địa vực này sẽ không tồn tại nữa. Nhiều thần nguyên thiêu đốt như vậy đủ để biến cả cái khối đất đằng lông này thành mảnh khô cằn, vĩnh viễn mất hết sức sống. Một lão già đầu bạc đứt mất một cánh tay, đầu cũng toát ra, hai chân vặn vẹo ngửa mặt rít gào, toàn thân tràn ngập sương đen đáng sợ. Hắc ám ma vương chưa chết, bảo tố thần nguyên như vậy mà không hại được mạng của lão, có thể biết được lão khủng bố cỡ nào. Ở bên cạnh, chính con tử kim thần hống cùng chiến xa và đông đảo cao thủ, tất cả đều bị nướng cháy thành bụi, chỉ còn mỗi mình lão thôi. Lão tổ! Người vương gia kêu to, đúng là đã kích quá lớn mà, còn chưa ra tay đã tổn thương nguyên khí, hơn nữa dường như còn rất nghiêm trọng. Hắc ám ma vương cũng hận muốn điên, năm đó tung hoành ngũ vực vô địch thiên hạ, hôm nay lại bị thiệt thòi như vậy. Cả đời lão tung hoành vô địch, chỉ có 4.000 năm trước đi Đông Hoang gặp phải thần vương áo trắng cực kỳ trẻ tuổi, kinh diễm xưa nay, đại bại mà quay về bị thương đạo tâm. Bằng không lão sẽ không chọn con đường tự phong mình trong thần nguyên, bị một vương giả hậu bối trẻ tuổi dùng chiến lực vô địch tuyệt đối áp chế, khiến cho lão mất đi tâm chứng đạo. Hôm nay lại là một người trẻ tuổi dùng thủ đoạn này làm cho lão bị thương nặng. Hơn nữa còn cảm ứng được khí tức giống như vậy nữa. Cũng tu luyện đấu chiến thành pháp. Hắc ám ma vương rống lên, hóa thành ánh sáng đen điên cuồng lao tới. Làm tốt lắm. Man vương quay đầu thoáng liếc qua Diệp Phàm, cầm bóng xương trắng đón đỡ. Man vương cùng hắc ám ma vương gặp nhau, trời sụp đất nứt, thần vực đánh sâu vào, bọn họ hóa thành hai đạo ánh sáng quấn giữa trời, đánh nhau sinh tử. Bầu trời mặt đất lún xuống, dãy núi sụp lở, như một lần khai thiên lập địa, vạn vật sinh linh hủy hoại. Phía đại quân man tộc, một chiếc thạch phủ treo cao phủ xuống ngàn vạn đạo thần lực bảo hộ mọi người. Còn trong thần thổ cũng như vậy, khí tức thánh binh vô thượng bàn bạc bảo hộ mọi người vương gia, bằng không hai vương giả quyết đấu có thể hủy diệt hết thảy. Ở phía sau, mấy vạn đại quân man tộc nâng cao binh khí, cưỡi trên tọa kỵ hò hét trợ uy cho man vương, giống như một đám thiên binh cuồng giả. Còn ở bên kia, người vương gia cũng tràn ngập lửa giận, hét to. Giết đám giả nhân kia, chém chết thanh thể! Bọn họ hận không thể lột da Diệp Phàm, nếu không phải hắn, làm sao có thảm án như vậy? Trận đại chiến thảm thiết cực điểm, hắc ám ma vương phun ra căn nguyên ma khí, thiếu chút nữa nổ nát ngực của man vương. Nhưng mà trong quá trình này, man vương cũng thần uy kinh thế, vung bổng xương trắng, diễn hóa ra chiến pháp man cổ, một chiêu long trời lở đất, đánh lên lưng của kẻ địch. Nửa người hắc ám ma vương đập nát, ma huyết màu đen chảy tràn khủng bố dọa người. Chế bằng ngươi cũng gọi là nội tình sao, còn không bằng đại huynh của ta khi còn sống nữa. Man vương thần dũng, tuy rằng thân hình khô cạn nhưng mà thần lực cái thế, hoành hành vô địch. Hắc ám ma vương rống giận lao lên, lại bắt đầu đại chiến. Sát khí sau lưng xông lên trời, tóc rối tung, ma khí ngập trời.